108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 637, Bắc Mạnh, Góc truyện audio.com. Tô Tinh thật sự là mau bị tức bùng nổ. Tạ anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng rất nhiều lần, nhưng lần này có chút quá. Còn một đối mặt thiên ám tinh thanh diện thú, hắn lại như thế nào lợi hại cũng khó để a. Mà hiện tại Thạch Tú Tú thân chịu trọng thương bộ dáng, Tô Tinh cũng không cảm thấy nàng là tới giúp chính mình. Tô Tinh tay nâng một đao, trước đánh mở Dương Tử Câm đặt tại bà vai đao phong. Tiếp theo không để ý đau đớn, lui lại mấy bước, bảo trì một cái an toàn phạm vi. Tô Tinh nhìn đến Thạch Tú Tú liều mạng quá, bộ dáng thật là có chút bị đả bại. Nhưng Dương Tử Câm nhìn đến Thạch Tú Tú không có thoải mái. Ngược lại trước nay chưa có ngưng trọng, ở bị Tô Tinh đánh lui sau cũng không truy kích. Chính là cầm đao lẳng lặng nhìn thấy Thạch Tú Tú, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn sử dụng thiên phù đúng không? Ngươi không biết hậu quả đúng không? Hậu quả, Tô Tinh không có nghe hiểu được. Lúc này, Thạch Tú Tú một tiếng cuồng dã cười to, kia một khắc khí thế biến đổi lớn, chỉ thấy vô hình không chất khí thức giống như thực chất xuất hiện ở tại Thạch Tú Tú trên người. Những cái này mơ hồ khí thức dần dần tựa như ngọn lửa giống nhau bốc cháy lên. Nhưng đều không phải là cái loại này thuần túy ngọn lửa. Như với một loại sáng sổ quang mang, tựa như ở cạn kiệt Thạch Tú Tú thân thể một loại. Thiên tuệ tinh bính mệnh tam lăng Thạch Tú Tú ánh mắt dần dần đỏ bừng như máu. Hoa hòe liệt diễm cái ba lô của nàng toàn thân, Tô Tinh đều xem ngây người. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tinh tướng thân thể xuất hiện loại này kỳ dị biến hóa. Đây là Bắc Mệnh đúng không? Tinh thai dặm yến ất chân khó được phát ra kinh ngạc vẻ. Có ý tứ gì, Tô Tinh khó hiểu, chủ nhân, bính mệnh tam lang thiên phú Bắc Mệnh truyền thuyết là cạn kiệt chính mình thọ nguyên ở chính mình thân chịu trọng thương dưới tình huống đem. Võ nghệ cảnh giới tăng lên tới tân cảnh giới, yến ất chân trả lời, nhưng là loại này thiên phú không thể thường dùng, cạn kiệt trình độ càng dài, cách sao băng sẽ càng nhanh, cũng là đã nói. Đây là một loại dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy võ nghệ một lần đọ sức cuối cùng cử chỉ. Cũng thực không thẹn liều mạng hai chữ, Tô Tinh đột nhiên cảm thấy được Thạch Tú Tú không chịu ký hạ khế ước có phải hay không bởi vì nàng hiểu rõ chính mình sao băng gần. Cho nên mới không chịu liên lụy hàng tinh giả đâu. Đang nghĩ ngợi, tới, Dương Tử Câm đã muốn thân hình nhoáng lên một cái, ngự đao bay thẳng đến Tô Tinh phách tới. Một điểm thanh mang tự mình trong đao ẩn chứa, thanh diện thú mắt chàng tràn ngập khủng bố sát khí, Tô Tinh lập tức nhận thấy được nàng muốn sử dụng ra địa giai điểm báo. Lập tức đem long tức lộ mạch đao bổ ra, bạn đang đọc truyện tại choang, com, đúng là nhất chiêu địa giai đao pháp lộng hoa hương mãn y. Hơn 10 nhiều đóa hoa lôi hướng tới Dương Tử Câm rơi xuống. Mùi thơm đặc biệt tập tập. Vậy đầy toàn thân, Tô Tinh sử dụng ra này một cái địa giai có điều. So sánh vội vàng, căn bản không trông cậy vào có thể bằng này một kích tổn thương đến Dương Tử Câm. Tô Tinh thậm chí đã muốn chuẩn bị ở sau chuẩn bị triệu hồi ra hậu thổ cùng quỷ kỵ vương. Đã có thể tại đây thì, không tưởng được một màn đã xảy ra, đối mặt đánh úp lại vạn hương đao pháp, Dương Tử Câm không tránh không né. Chính là hơi hơi nghiêng người bà đao hoành lan, đối mặt Tô Tinh này địa giai không chút hoang mang rồi lại là không tránh không né. Chỉ thấy nụ hoa rơi xuống, vạn hương quấn quanh, vô số đạo đao khí nhất thời bộc phát ra đến. Hương khí cuồng phun, đảo mắt liền phá khai rồi Dương Tử Câm sở hữu phòng ngự. Ở cuối cùng thời điểm Dương Tử Câm vẫn là lui một bước. Nhưng ngay cả như vậy, trắng noãn tạo y vẫn là bị nhiễm hồng nhìn thấy ghê người. Tô Tinh còn không kịp nghĩ muốn nhiều lắm, kia một đầu Thạch Tú Tú đột nhiên bộc phát ra đến. Toàn thân nếu như thiêu đốt sáng sổ ngọn lửa nàng xem lên tuyệt mỹ rung động. Ở Thạch Tú Tú phía sau thậm chí có Phượng Hoàng dương cánh. Đây đúng là chân hoàng cảnh cảnh giới đặc điểm, Dương Tử Câm rứt ra một lui. Đã muốn suy nghĩ vạn phần chu toàn vẫn là bị Thạch Tú Tú kia khủng bố cảnh giới bức lui. Lại là một đao cùng Tô Tinh giống nhau như đúc đao ngân tự mình của nàng bả vai đánh xuống. Dương Tử Câm ử một tiếng, lui xa hơn, thần niệm vừa động, tinh lân thú thanh đế bay lên không đem Dương Tử Câm nâng. Đem hé miệng, phun ra một đoàn đao phong một loại gió lốc, nương tử của ngươi chỉ sợ gặp nạn. Tử Câm tạm thời, Dương Tử Câm nói đến một loại lại khôi phục trầm mặc. Chính là nhìn Tô Tinh cùng Thạch Tú Tú liếc mắt một cái. Tuy rằng nhìn qua trọng thương, nhưng tựa như không có việc gì giống nhau, vẫn như cũ như vậy bình tĩnh xoay người rời đi. Tô Tinh có chút không thể tin được, thẳng đến thần niệm một tìm mới phát hiện quả thật không có tìm được của nàng dấu vết. Hai người các ngươi ở diễn gì đó diễn, bỉ nhân là sẽ không mắc mưu. Thạch Tú Tú còn tại bảo trì bắc mệnh trạng thái, cặp kia phượng hoàng giống nhau kiệt ngạo ánh mắt so với vương giả còn tràn ngập uy hiếp. Nhưng Tô Tinh không mua sổ sách, lắc đầu, người tốt nhất vẫn là không cần lại cạn kiệt của ngươi thọ nguyên. Bỉ nhân lần này hãy bỏ qua ngươi, ở bắc mệnh trạng thái xuống, Thạch Tú Tú sẽ kích phát trong cơ thể sâu nhất chỗ cuồng nhiệt chiến đấu cảm giác. Nói cách khác, nàng sẽ gần như mất đi lý trí đối với chiến đấu tràn ngập chấp nhất. Nàng như vậy lý trí thật làm cho Tô Tinh quả là ngoài ý muốn. Thạch Tú Tú lập tức chuyển thân đi vào rừng cây, chỉ thấy nàng thân ảnh chợt lóe, cũng đã biến mất ở tại Tô Tinh trước mắt. Tô Tinh nghĩ đến Dương Tử Câm lời nói mới rồi, cũng không thời gian lại đi quan tâm Thạch Tú Tú chạng huống. Tâm cấp như phần, lòng nóng như lửa đốt, liền hướng Hề Nguyệt phương hướng tiến đến, lại nói Hề Nguyệt bên này, theo tín lao ra tay, Hề Nguyệt này phương lập tức lâm vào bị động. Vị này thâm tàng bất lộ cao ngạo nữ tử một tay cát bay đá chạy nhất thời thiên hôn địa ám. Hề Nguyệt bất đắc dĩ chỉ phải đem lưỡng nghi thước hộ thân. Sở hữu thần thông đều bị tín lao áp chế, mà này cát bay đá chạy không giống tầm thường. Bên trong bay xa giống như lợi kiếm sắc bén. Hào quang bắn phá, tật như sấm đánh tia chớp, mà bên kia hàn băng cũng là nhanh chóng ra tay. Dùng kia hồng hoang hàn ngọc tinh hoa luyện thành 33 khẩu thái cổ huyền xương phi kiếm. Vũ động lên, phiến bích thước, hàn khí vạn trượng, bản thân lại tinh thông hàn trúc yêu pháp thần thông. Sử dụng phi kiếm như hổ thêm cánh, chỉ thấy hàn quang quay lại như điện. Pháp lực cũng so với Hề Nguyệt tinh thâm, thiệt thòi cũng Hề Nguyệt toàn lực ứng phó. Có lưỡng nghi thước bực này hồng hoang linh bảo, có thể nghịch ngũ hành nhân quả. Tuy là như thế, cũng rơi xuống hạ phong, chính là đau khổ chống đỡ. Tín lao tinh tướng Bành Phi đã muốn đi ra, nữ nhân thập phần hung mãnh, hai tay nắm minh nguyệt vô nhai ba mũi nhọn hai lưỡi đao tinh võ. Bốn sao chớp động, một đầu cuộn sóng giống như màu vàng tóc dài như thi. Ô, Sun, Phát Na, chi cuốn động, mặt trên kim quang bay múa, ngạch trung lại mở ra thiên mục. Một bộ thiên thần hạ phàm với tư, uy phong lẫm lẫm, đệ tứ 13 đem ghế gặp nữ tử nhìn thấy vài vị tỉ muội tiếp đón cũng không đánh. Trong lòng biết sự việc nặng nhẹ, vẻ mặt ác liệt, không chút do dự, một tiếng quát ra, minh nguyệt vô nhai ánh đao chợt lóe vô số màu vàng quang điểm chủ yếu là hướng Trương Phi Ngọc cùng Hề Nguyệt các nàng oanh khứ. Huyền chiêu, trục xuất tứ hải. Trương Phi Ngọc vừa thấy rõ ràng thấy nàng nhanh như vậy sử dụng ra lợi hại chiêu thức. Vội vàng cái tới trong tay tinh võ đi ngăn cản. Bành Phi lấy tay một ngón tay, mặt không chút thay đổi đi phía trước một ra sức kia đem minh nguyệt vô nhai đao tựa như xương mờ u bàn chân với roi. Tùy thân đánh tiếp, cắn chặt không để, nếu đơn đà độc đấu. 43 đem ghế gặp Bành Phi như thế nào cũng không có khả năng là 28 đem ghế gặp thuyền hỏa nhân đối thủ. Chính là tín lao lợi dụng thần thông áp chế. Chủ tớ phối hợp thật là ăn ý 10 phần, làm cho Trương Phi Ngọc hoàn toàn chống đỡ không kịp. Tiểu La Lị Công Tôn Hoàng vừa thấy tình thế nguy cấp. Lập tức hai tròng mắt xích quang bay vút lên, nghiễm nhiên còn thật sự lên. Công Tôn Hoàng thanh kiếm nhất định sử dụng ra huyền giai chiêu thức Giang Sơn bán bích tàn đến là Trương Phi Ngọc giảm bớt áp lực. Mà đi theo nữ đồng khinh thân nhoáng lên một cái, như nhàn mây dạo bước, rộng chừng hơn 10 thước hoa lệ cánh chim tự mình sau lưng triển khai. Công Tôn Hoàng trong phút chốc hóa thành một chỉ phượng hoàng. Cường đại ngọn lửa khí thế nháy mắt liền đem tín lao cát bay đá chạy thổi sạch sẽ. kia một khắc đúng là vẻ mặt như bàn thạch không hai Tín Lao đều không khỏi động dung. Dồn sức kinh cụ, có thể làm cho Tín Lao kinh ngạc như thế. Này tự nhiên đó là pháp lực thứ nhất tinh tướng công Tôn Thắng địa giai pháp thuật. Phượng Hoàng cất thiên phá, pháp lực thứ nhất tinh tướng địa giai pháp thuật ra sao hung mãnh. Tín Lao cường đại pháp lực áp chế dễ dàng cáo làm đứt. Công Tôn Hoàng không thể ngăn cản giết lại đây. Thiên mục đem Bành Phi cho dù mở ra thiên mục đều không có biện pháp đổi kịp trong mây long địa chiêu. Nữ nhân đem nha một cắn, hoành đương ở Tín Lao trước mặt, cầm trong tay minh nguyệt vô nhai đao một đao chém tới. Đồng dạng là một cái không hề giữ lại địa chiêu. Thiên nhai nhập phi, Bành Hảo vọt mạnh đi lên. Minh nguyệt đao hóa xuất thiên đạo kim sắc quang hoa. Mỗi một đạo quang hoa giống như một phen không nhai bảo đao. Ánh đao răng khắp nơi, không có bất luận cái gì góc chết giết đi Công Tôn Hoàng. Mỗi một nói sát khí săn sóc đến cực điểm, bất lưu sơ hở, nhưng Phượng Hoàng cước thiên phá thật sự quá mức lợi hại. Bành Phi địa giai cũng khó lấy chống lại, hoa lệ Phượng Hoàng điều chính là đình trệ nháy mắt liền xé rách thiên nhai lớn lưới. Sau đó oanh ở tại Bành Phi ngược. Cường đại tinh lực lập tức đánh sâu vào nữ tử ngũ tạng lục phủ nháy mắt làm cho nàng mặt xám như cho tàn. Chính là Bành Phi chính là hô to một tiếng. Chủ nhân, đi mau, lời nói rơi xuống, Bành Phi đã bị sát nhập tinh thai. Mà Công Tôn Hoàng địa giai không làm dừng lại. Tiếp tục đi phía trước đánh tới Tín Lao. Tín Lao thần sắc lạnh lùng đúng là không có né tránh. Nữ nhân đem chân một đọa. Mặt đất khoảng cách ầm vang nổ, một cỗ cường đại lực lượng ở không trung chấn khai đúng là đem Công Tôn Hoàng Phượng Hoàng Cước Thiên Phá ngăn chặn. Tuy rằng Phượng Hoàng Cước Thiên Phá ở giết chết Bành Phi sau uy lực giảm đi. Chính là đối với nàng có thể ngăn chặn chính mình địa giai. Công Tôn Hoàng trong mắt vẫn là toát ra một điểm tia sáng kỳ dị. Nhưng pháp lực thứ nhất tinh tướng sao lại bỏ qua, Công Tôn Hoàng một tiếng quát nhẹ. Tinh lực lớn chướng đó là phá tan giam cầm, ngay tại Công Tôn Hoàng cùng Tín Lao đối với chỉ này chụp bánh xe biến tốc. Hàn Băng lại như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn, mắt thấy trong mây long sử ra sát chiêu. Hàn Băng không dám thác lớn, Lăng Phi Tuyết lòng có thông minh sắc sảo đầu tiên là thả ra một trận dày đặc lửa đạn. Tiếp theo Hàn Băng phi kiếm rốt cục đâm xuyên qua lưỡng nghi thức phòng ngự. Nàng sử dụng ra miếng băng mỏng như lý ở băng tâm giám định và thưởng thức trong thế giới trong nháy mắt đi tới Hề Nguyệt trước mặt. Hết thảy đều ở Hàn Băng trong khống chế. Hề Nguyệt làm sao có thể ứng phó thượng loại này lão đạo ngàn năm yêu tộc. Hừ, ăn Hàn Băng thất vọng đau khổ thấu xương đi. Hàn Băng cười lạnh một tiếng. Song chỉ nhất tịnh, chỉ trung băng hàn đến xương. Tựa như chủy thủ, dao găm, đâm thẳng đi Hề Nguyệt ngược. Hề Nguyệt hoa dung thất sắc, bản năng vận chuyển pháp lực hộ thể. Hàn Băng ngón tay giữa nhẹ nhàng một đâm vào Hề Nguyệt trước ngực. Một cỗ cực lạnh hàn ý lập tức xuyên thấu qua của nàng đầu ngón tay chạy Hề Nguyệt toàn thân kinh mạch. Cô gái hai mắt trợn mắt, trên mặt trắng bệch một mảnh, chỉ cảm thấy đến thấy lạnh cả người chạy toàn thân. Đại não oanh một tiếng nhất thời liền mất đi phản kháng. Hàn Băng thất vọng đau khổ thấu xương thẳng lấy trái tim. Có thể phong tu sĩ ngàn loại thần thông, một khi bị đính cơ hồ tránh khỏi kiếp số. Bất quá này cũng thật lớn hao tổn Hàn Băng pháp lực. Hàn Băng một lòng thầm nghĩ giết chết Tử Lôi Ma Đầu một chỉ cánh tay. Sử dụng ra thần thông đều bị yêu tộc cao nhất, nàng đang muốn tại hạ trong nháy mắt hoàn toàn giết chết Hề Nguyệt nhưng vào lúc này đột nhiên ngực ra một trận đau nhức. Cúi đầu vừa thấy, một phen cung tiễn xuyên qua Hề Nguyệt cư nhiên chiếu vào chính mình. Hàn Băng kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Hoa Uyển Ước lại bắn một tiễn. Muốn chết, cách chương.